Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy. Chương 617, Thiên Kim trở về, 6. Góc truyện audio.com. Chấm, ha ha, còn chưa có đâu, Nam Cung Lâm vẻ mặt tự ái mà nhìn con gái nhà mình. Càng nhìn trong lòng càng kiêu ngạo. Hạ Úc Huân nghe vậy khẽ giật mình. Ách, nói như vậy thật sự không sao chứ? Cô không có bạn trai. Nhưng con trai cô đều 5 tuổi à. Những lời này của Nam Cung Lâm liền cùng đạo hòa tắc dường như hoàn toàn kíp nổ hiện trường không khí. Ai nha, Nam Cung tiểu thư xinh đẹp như vậy sao lại chưa có bạn trai chứ? Nhất định là tiêu chuẩn quá cao rồi. Không biết đứa con trai vô dụng kia nhà tôi Nam Cung tiểu thư có thể để mắt hay không? Năm nay mới tốt nghiệp Đại học Colombia, đang chuẩn bị tiếp quản công ty tôi. Lão Vương, đứa con trai bảo bối kia của ông vẫn là thôi đi. Lần trước không phải nói đã có bạn gái sao? Đổi bạn gái hệt như thay quần áo. Mỗi ngày một người, ai nói, tôi chưa từng nói qua. Con trai tôi vẫn luôn đọc sách, còn chưa biết yêu đương đâu. Lão Trương ông nhất định là nghe lầm rồi. Ha ha, hay là ông bởi vì con trai nhà mình đã kết hôn? Cho nên ghen ghét với tôi à, tôi ghen ghét với ông. Ông lão già không đứng đắn. Trong bữa tiệc, ai trong nhà có con trai vừa độ tuổi kết hôn đều nóng lòng muốn thử. Đã từng kết khóa hoặc đính hôn chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Lúc này, Hạ Úc Huân mới rốt cuộc trong thực tiễn phát hiện chân lý hai chữ kia của Lãnh Tư Thần. Quả nhiên mỉm cười là vạn năng. Lúc lên sân khấu rụt rè cười. Đối mặt với tình huống như vậy thẹn thùng cười, đụng tới vấn đề khó giải quyết hoặc là cố ý có tính chất bới móc khiêu khích liền cười nhưng không nói. Một bộ cao thâm khó đoán, cuối cùng đều là người ta bị cô cười đến sợ hãi. Chính mình đánh bại trận đia, ngay lúc Hạ Úc Huân miệng cười có chút cứng ngắc, cách đó không xa trong đám người đột nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai của các cô gái phạm vi nhỏ. Tiếp theo, tiếng bàn tán đột nhiên lớn lên. Hạ Úc Huân bên này cũng bị động tĩnh phía trước hấp dẫn lực chú ý, cô theo ánh mắt đám người nhìn về phía cửa. Giây tiếp theo, sau khi nhìn thấy người đàn ông từ cửa chính đi vào. Theo bản năng mà duỗi tay làm động tác chắn ánh sáng. Mắt chó đều thiếu chút nữa bị lóe mù. Đại khái là trong khoảng thời gian này ở bệnh viện có Tiểu Bạch thời thời khắc khắc dặn dò. Được chăm sóc rất tốt. Giờ phút này cả người Lãnh Tư Thần tỏa sáng. Không khí toàn hội trường khai hỏa. Khuôn mặt tuấn giật kia làm chùm đèn thủy tinh lộng lẫy bắt mắt trên đỉnh đầu đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Chỉ thấy anh mặc một bộ tây trang cắt may hợp thề. Nổi bật vai rộng mông hẹp. Hai chân thon dài. Dưới ánh mắt kinh ngạc hoặc kích động của mọi người. Mặt không cảm xúc. Mắt nhìn thẳng hướng cô và Nam Cung Lâm đi tới. Nhưng mà, đây, đều, không, là, trọng điểm là, vì cái gì bên cạnh anh cư nhiên mang theo Tiểu Bạch? Cái anh gọi là đích thân chăm sóc, chẳng lẽ chính là đem Tiểu Bạch mang theo, ngay cả tiệc cùng nhau tham gia sao? Hạ Úc Huân đêm nay vẫn luôn mỉm cười thong dong rốt cuộc có một vết nứt. Trong khoảng thời gian này Lãnh Tư Thần lấy lý do dưỡng bệnh không có tham dự bất luận trường hợp nào công khai. Lần này vẫn là lần đầu tiên anh lộ mặt từ mấy ngày nay tới giờ. Lúc trước có nghe đồn quan hệ giữa Thiên Lâm Quốc tế cùng Thiên Úc xảy ra vấn đề. Vài hạng mục hợp tác lớn đều rạn nứt, vừa rồi bữa tiệc còn có không ít người suy đoán. Tiệc của Nam Cung Lâm anh có thể tới hay không? Tiệc đã bắt đầu một hồi lâu, vẫn không thấy bóng người. Vốn dĩ tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ không xuất hiện. Nào biết, hắn không chỉ tới, bên người cư nhiên còn mang theo một người khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Con riêng của Lãnh Tư Thần như trong lời đồn, so với tai tiếng Lâm Tuyết bạn gái anh gần đây ồn ào huyên náo còn được người ta chú ý tồn tại nhiều hơn. LT, nhóm dịch, mèo xinh, City, cách chương.